Ngang tàng cùng anh, chương 71, truy tìm, góc truyện audio.com, chấm, Lý Dịch Phong ngồi trong phòng khách của Phượng Viên đắm chìm vào những suy nghĩ xa xăm. Bản tính của cô quật cường như thế không phải chỉ mới ngày đầu. Anh hiểu rõ người con gái ấy, một khi cô đã quyết chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi, thế nên anh mới chọn phương án bắt cóc cô đến đây. Mặc dù việc này có chút hèn hạ, nhưng đối với Lý Dịch Phong mà nói chuyện này vốn dĩ chẳng đáng kể gì. Về phần Hoa Vinh, sau khi nghe cú điện thoại từ Đỗ Vi thông báo Lý Tử Thất đã bị người ta bắt cóc, trong lòng bỗng chốc trở nên lo lắng và sốt ruột. Anh suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc là kẻ nào to gan lại có thể làm ra chuyện như vậy. Ngang nhiên bắt người trong địa bàn của anh. Bởi kẻ thù không đợi trời chung của anh là Đại Hoàng đã chết. Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ Hoa Vinh luôn có nhiều kẻ thù. Việc có ai đó nhằm vào điểm yếu của anh mà bắt Lý Tử Thất đi cũng là điều dễ hiểu. Cái khó là làm sao điều tra ra được kẻ đó. Sau khi Đỗ Vi điện thoại thông báo cho Hoa Vinh, liền vào phòng Lý Tử Thất dò xét hết một lượt, phát hiện điện thoại của Lý Tử Thất nằm chễm chệ trên giường. Trong thảo điền có phần rộng lớn này, việc đột nhập vào một cách kín kẽ và nhanh chóng bắt người đi một cách dễ dàng chứng tỏ kẻ ấy phải hết sức thông thạo tình hình nơi đây. Đặc biệt là phòng Lý Tử Thất đang ngủ. Lúc đầu Đỗ Vi nghĩ đến khả năng trong thảo điền có nội gián tiếp ứng ra bên ngoài, nhưng nghĩ lại những người trong thảo điền đã theo Hoa Vinh bao lâu nay. Nếu đã là nội gián thì đã sớm hành động từ lâu. Thế nên khả năng đó là không thể nào. Chẳng lẽ không còn có cách nào khác? Nghĩ đến đây, đột nhiên chiếc điện thoại của Lý Tử Thất trên giường đập vào mắt Đỗ Vi. Cô liền cầm nó lên, bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một khả năng. Có lẽ nào? Vừa nói xong, Đỗ Vi tức tốc cầm chiếc điện thoại lên, định bụng sẽ cho người kiểm tra. Nhưng lúc này Hoa Vinh đã kịp thời phóng như bay về tới thảo điền. Đỗ Vi thấy anh về liền giao luôn chiếc điện thoại của Lý Tử Thất cho Hoa Vinh. Sau một hồi liên lạc với đàn em tiến hành phân tích, đã phát hiện thì ra trong chiếc điện thoại của Lý Tử Thất từ lâu đã bị tin tặc tấn công vào để đánh cắp dữ liệu, cũng như trở thành công cụ để dò la hành tung của cô. Lúc này Hoa Vinh mới vỡ lẽ, thì ra đây chính là nguyên nhân tạo sao Lý Tử Thất lại bị bắt đi một cách dễ dàng như thế. Mặt khác, trong khoảng thời gian này do chủ quan nên việc an ninh ở Thảo Điền có phần lỏng lẻo, nên đã tạo thời cơ cho bọn bắt cóc ra tay. Hoa Vinh càng nghĩ càng giận bản thân mình. Nếu anh lưu tâm đến cô một chút chắc đã không xảy ra chuyện như vậy. Lão đại, bây giờ anh định sẽ làm thế nào? Tôn Hạo bên cạnh thấy tâm tình của Hoa Vinh không được tốt liền rụt rè hỏi. Hoa Vinh quay sang đưa chiếc điện thoại của Lý Tử Thất cho Tôn Hạo, nói. Tìm người phụ trách mảng công nghệ xem có lần ra được dấu vết gì không. Vâng, Tôn Hạo nhận lệnh ngay lập tức đi ngay. Sau khi Tôn Hạo vừa rời khỏi, Hoa Vinh lấy điện thoại liên lạc toàn bộ lực lượng khắp nơi trong thành phố, tất cả đồng loạt tiến hành truy lùng tung tích của Lý Tử Thất. Đỗ Vi thấy vậy liền ngăn anh lại. Lão đại. Anh làm vậy sẽ bứt dây động rừng, chẳng những không thể tìm được cô ấy lại còn làm cho kẻ bắt cóc có cơ hội đề phòng. Vậy cô nói xem phải làm sao đây? Không rõ ý đồ của bọn bắt cóc định làm gì cô ấy. Giọng Hoa Vinh đã không còn sự bình tĩnh thường ngày. Đỗ Vi thấy tâm trạng của Hoa Vinh không được tốt liền thở dài một hơi. Lần đầu tiên cô mới anh quan tâm đến một người con gái như vậy. Tôi nghĩ anh nên cho người rà soát lại các camera trong thảo điền cũng như khu vực xung quanh đây xem có manh mối nào không. Ý kiến của Đỗ Vi ngay lập tức được thực thi. Thế nhưng qua dữ liệu camera chỉ thấy bọn họ bắt Lý Tử Thất lên chiếc xe màu đen mà không có biển số. Mặc khác những người đó mặc toàn đồ đen nên không điều tra được gì. Hoa Vinh không bỏ cuộc liền liên lạc với tất cả lực lượng chức năng nhằm điều tra tất cả camera an ninh trong thành phố. Thế nhưng chiếc xe áo đen đó cố tình mất hút giữa những góc khuất. Có lẽ bọn họ đã tính toán phải đi đường nào để không bị camera thu được. Cách chương.